Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, bức hiếp. Trong tử lâu chúng tu sĩ cũng đều không chớp mắt nhìn lấy trang kiếm thu. Muốn biết sự tình hội hướng phương hướng nào phát triển, thiên đỉnh tiên sinh luyện chế ô phát đan ăn vào đến cùng lại là cái hiệu quả gì? Qua ước chừng một chén trà thời gian. Trang kiếm thu đột nhiên nói, ai nha, đầu ngứa quá a, nói nhịn không được thân thủ đi bắt gãi đầu mình ra. Tại hắn không ngừng bắt gãi phía dưới, chỉ thấy cái kia nguyên bản sáng loáng quang ngói sáng một khỏa đầu hói bắt đầu lộ ra thanh hư hư. Phía trên tựa hồ lớn lên chút sợi tóc, biến đến chẳng phải phản quang. Có hiệu quả, có hiệu quả, ô phát đan thật có hiệu quả. Mọi người ào ào trách móc lên. Còn có người thừa cơ nịnh bợ lên thiên đỉnh tiên sinh tới. Thiên đỉnh tiên sinh thật là đỉnh cấp luyện đan đại sư a. Tùy tiện liền có thể đem bệnh giữ chữa cho tốt. Thật là chúng ta Vọng Hải Thành người bảo vệ a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thiên đỉnh tiên sinh đan đạo kỹ nghệ thật sự là quá lợi hại. Toàn bộ tửu lầu đại sảnh một trận hỗn loạn. Vô cùng náo nhiệt, thanh âm đàm thoại tràn ngập tại mỗi một bàn khách nhân ở giữa. Trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lương Thành không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trang kiếm thu, nhíu mày, trên mặt ẩn ẩn có chút xem thường bộ dáng. Yên tĩnh nhìn lấy viên đan dược này dần dần có hiệu quả. Trang kiếm thu cái kia khỏa đầu to tại hắn hai tay vuốt ve bắt gãi phía dưới. Từng sợi tóc xanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra. Hắn cái kia khỏa nguyên bản giống như hoang vu sa mạc đầu to, hiện tại tựa như một phương ruộng tốt đồng dạng, giống là có người ở phía trên gieo hạt cắm ương. Phía trên hoa màu dần dần càng dài càng đầy. Chỉ thấy trang kiếm thu mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trước kia cái kia khỏa đầu hói hiện tại đã dày đặc địa lớn lên dài hơn một tấc tóc. Cả người lộ ra đặc biệt tinh thần. Thoáng cái chỉ ít tuổi trẻ 30 tuổi. Không còn giống như là cái lão giả. Ha ha ha. Thiên đỉnh tiên sinh thật sự là hảo thủ đoạn a. Trang kiếm thu lớn tiếng khen ngợi thiên đỉnh tiên sinh. Trong lòng khoái lạc cũng như trên đầu tóc đồng dạng càng ngày càng nhiều. Cái kia tiểu đầu hói mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cảm thấy sự tình phát triển tựa hồ cùng chính mình nghĩ hoàn toàn không giống. Không khỏi hướng Lương Thành nhìn qua. Đã thấy hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một màn này, đồng thời không ra tiếng, tựa hồ đang đợi cái gì đó sự tình phát sinh. Qua một lát, quả nhiên ngoài ý muốn phát sinh, cái kia trang kiếm thu bỗng nhiên kêu lên, ai nha, ta trên thân ngứa quá a. Vừa nói vừa hướng toàn thân khắp nơi đi bắt, sau đó tại trước mắt bao người, trang kiếm thu trên thân lông tóc đột ngột lớn lên. Một lùm bụi lông đen dài đến đầy người, mặt mũi tràn đầy đều là. Mới cách một lát, cả người đều thành một cái mao nhân. Nhìn qua giống như là một đầu mặc quần áo viên hầu. A, đây là có chuyện gì? Trang kiếm thu kêu lên. Thiên đỉnh tiên sinh, người đan dược này, có chút không đúng a. Thiên đỉnh tiên sinh trên mặt hơi có chút xấu hổ. Giải thích nói, người lông tóc chóc ra. Là bởi vì thời gian dài chỗ tại Vọng Hải Thành cái này kỳ lạ hoàn cảnh dưới. Làm đến lá gan có chỗ tổn thương. Dẫn đến nóng tính mất cân đối. Cho nên lão phu đan dược chủ yếu là cho ngươi bổ lá gan. Xem ra là có chút bổ quá mức. Bất quá ngươi có thể dùng dao cạo cạo đi nơi khác lông tóc. Chỉ lưu lại cúi đầu phía trên. Vậy ngươi tóc thực cũng vẫn là rất rậm rạp. Chấm ngoặc kép. A, dạng này sao được. Trang kiếm thu nói, như vậy tại hạ mỗi ngày lên đều muốn cho toàn thân cạo lông. Dạng này không phải cái biện pháp a. Không được không được, cái dạng này tại hạ không có cách nào tiếp nhận a. Thiên đỉnh tiên sinh lại nói, như vậy, nếu như ngươi thực sự không muốn phiền phức lời nói, chỉ cần không tiếp tục ăn đan dược, 3 ngày sau đó, những thứ này lông tóc cũng là sẽ tự động chóc ra. Đến thời điểm, người cũng là giống như trước đây. Chấm ngoặc kép. Ừ, nguyên lai là dạng này. Trang kiếm thu nghe vậy thoáng cảm thấy có chút an ủi. Biết sau này chính mình cũng sẽ không một mực là loại này viên hầu hình tượng. Tâm tình nhất thời liền bình phục lại. Người cũng không quá nóng nảy. Thế nhưng là Trang Kiếm Thu tỉ mỉ nghĩ lại. Lại hỏi, Thiên Đỉnh tiên sinh, loại kia đến ta trên thân lông tóc chóc ra về sau. Trên đầu lông tóc hẳn là còn ở a. Đó là đương nhiên, là không thể nào. Thiên Đỉnh tiên sinh nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, trên thân lông tóc chóc ra. Trên đầu nha, vậy dĩ nhiên cũng là muốn cùng một chỗ chóc ra. Trang Kiếm Thu khẩn trương. Cái kia, vậy tại hạ như thế nào mới có thể lại dài ra tóc đâu? Ăn ô phát đan a, không muốn trên thân lông dài đâu. Ngừng thuốc a, cái kia. Cái kia, cái kia. Trang Kiếm Thu vội la lên. Thiên Đỉnh tiên sinh, người ý tứ chính là, ta sau này hoặc là giống như là hai con vượn toàn thân là lông. Hoặc là thì vẫn là đầu hói. Chỉ có hai con đường này có thể đi. Còn có con đường thứ ba có thể đi à, Thiên Đỉnh tiên sinh nói. Ta đều nói ngươi có thể cạo đi khác địa phương lông tóc. Chỉ lưu lại trên đầu. Bởi như vậy, cũng vẫn là có thể nha. Nhìn qua rất tinh thần. Ta, chấm ngoặc kép, Trang Kiếm Thu lòng buồn bực đến kịch liệt. Cảm thấy một miệng lão huyết ngăn ở vị trí hiểm yếu. Oi bức mà nói cũng nói không nên lời. Ha ha ha ha. Ở một bên quan sát tiểu đầu hói cười lên ha ha. Thiên Đỉnh tiên sinh a, người đây là bao trị lưng còng. Bất luận chết sống a. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Toàn bộ tửu lầu đại sảnh khách nhân cũng đều đi theo hống cười rộ lên. Thì liền bất quang vậy, khanh khách cười không ngừng. Bởi vì nàng dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Cảm thấy đứng tại đại sảnh khách nhân ngăn chờ tầm mắt. Sau đó bất quang đứng dậy đi qua. Xích lại gần quan sát cái kia giống như tinh tinh đồng dạng Trang Kiếm Thu. Chỉ có cục gạch không chút nào để ý chung quanh hết thảy. Vẫn ngồi ở tại chỗ chuyên tâm ăn nhiều. Lương Thành nhìn thấy tình huống không xuất từ chính mình sở liệu. Cũng không nhiều lời. Bưng chén rượu lên đang muốn uống một ngụm. Lại không phòng cái kia tiểu đầu hói giống như một trận gió đồng dạng rời bước tới. Đặt mông ngồi tại trước kia bất quang chỗ ngồi vị trí phía trên. Vươn tay chống đỡ tiểu cục gạch giữa lưng. Lương Thành tuy nhiên kịp thời phát giác được cái kia tiểu đầu hói động tĩnh. Vốn đợi một cái toái tinh quyền đánh tới. Lại không ngờ tới đối phương mục tiêu là nhỏ cục gạch. Bây giờ thấy tiểu đầu hói đã chế trụ cục gạch. Đành phải dừng tay. Không nói một lời nhìn lấy cái kia tiểu đầu hói. Tiểu cục gạch tuy nhiên không yếu. Nhưng là cái kia tiểu đầu hói rốt cuộc ít nhất là kết đan trở lên tu sĩ. Cảnh giới bên trên kém đến quá xa. Cho nên không có chút nào phản kháng địa liền bị chế trụ. Bất quang lập tức thì phát giác được không ổn. Lập tức đuổi trở về. Thân thủ lấy ra cái kia khôi lỗ quả cầu kim loại. Chính muốn hành động, Lương Thành kéo nàng lại. Ngăn lại bất quang thao túng khôi lỗ. Chúng ta tự nghĩ không có có đắc tội qua các hạ. Các hạ vì sao muốn xuất thủ đối phó chúng ta? Cái này là muốn làm gì? Lương Thành rất nhanh tỉnh táo lại. Nhẹ giọng hỏi. Khà khà khà. Chấm ngoặc kép. Tiểu đầu hói cười một tiếng. Ta Kim Hải không có gì có khác mau bệnh. Cũng là cái này cái đầu cũng mọc không ra tóc. Đã ngươi tinh thông như vậy luyện đan. Vậy liền cho ta nghĩ cách chứ sao? Lương Thành nói ra. Hả? Nguyên lai các hạ là muốn ta giúp đỡ trị liệu tật bệnh. Cái này là việc rất nhỏ. Thế nhưng là cầu y hỏi thuốc nào có ngươi dạng này? Ngươi đem ta linh sủng buông ra. Ta có thể giúp ngươi trị liệu. Cầu y hỏi thuốc. Ha ha. Tiểu đầu hói cười nói. Ta Kim Hải Bình sinh theo không cầu người. Cho nên a. Ta cũng không phải cầu ngươi. Ta đây là tại bức hiếp ngươi. Lương Thành yên lặng. Còn chưa thấy qua giống tiểu đầu hói Kim Hải như thế không giảng đạo lý ra hòa. Động một chút lại xuất thủ bức hiếp. Thế nhưng là yêu cầu lại không cao. Chỉ là trị cái bệnh mà thôi. Cho ra hỏa này trị liệu đầu hói đối Lương Thành tới nói không có gì độ khó khăn. Nhưng là ra hỏa này phách lối tư thái lại làm cho Lương Thành trong lòng cảm thấy nổi nóng. Bất quang buồn bực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, há miệng đang muốn mắng cái này tiểu đầu hói. Lương Thành một tay bịt miệng nàng, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút, cảm thấy không đáng để mạo hiểm. sau đó nói ra, tốt, không nên thương tổn ta linh sủng, ta cái này trị bệnh cho ngươi. Kim Hải nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chữa khỏi ta mau bệnh, ta sẽ không tổn thương ngươi sủng vật. Bất quá ngươi cũng không muốn giở trò gian, cầm chút giả đan dược lừa gạt ta. Ta tuy nhiên không tinh thông đan đạo, nhưng là cẩn thận phân biệt xấu có thể không là vấn đề. Một lời đã định, Lương Thành gật gật đầu. Chúng ta ra ngoài tìm một chỗ, ta khai lò luyện đan, giúp ngươi chữa bệnh. Không được, muốn luyện đan ngay ở chỗ này luyện, ta mới lười phải đi ra ngoài đây. Lại nói nơi này ăn uống đều có, ngươi luyện ngươi đan, ta uống ta rượu, dạng này hà không phải rất tốt. Kim Hải nói xong bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Lương Thành vốn không nguyện ý làm chúng luyện chế đan dược, nhưng nhìn tiểu đầu hói Kim Hải cái kia không thèm nói đạo lý bộ dáng, biết nhiều lời cũng là vô ích. Sau đó lấy ra Thái Thanh lão đạo tặng cho cái kia lò luyện đan, ngay tại bên cạnh bàn khoanh chân ngồi xếp bằng, thả ra đan hỏa, bắt đầu cho đan lô thêm nhiệt, đồng thời cũng theo chữ vật vòng tay bên trong lấy đủ cần thiết muốn linh tài linh dược. Ồ, bên kia cũng có người khai lò luyện đan. Không nghĩ tới Vọng Hải Thành còn có khác luyện đan sư. Đây là muốn tại Thiên Đỉnh Tiên Sinh trên địa bàn phá quán sao? Thật sự là thú vị. Chúng ta nhìn một cái đi. Tửu lầu trong hành lang người không phận sự nhóm gặp hôm nay náo nhiệt như vậy. Thú vị sự tình một cọc tiếp lấy một cọc. Nhất thời cao hứng trở lại. Đồng thời lại hiếu kỳ tâm lên. Ào ào súng lại tới quan sát Lương Thành luyện đan. Bởi vì tiểu cục gạch bị Kim Hải chế trụ, Lương Thành cũng không lo được hắn. Tuy nhiên không nguyện ý làm chúng luyện đan, nhưng là do ở lần này luyện chế cũng không phải cái gì cao giai đan dược, cho nên coi như bị vây xem cũng không có cái gì lớn không. Nếu như không nguyện ý thỏa hiệp, tùy tiện cùng cái kia Kim Hải trở mặt, tiểu cục gạch cũng có chút nguy hiểm. Lương Thành cảm thấy không đáng vì chút chuyện nhỏ này mạo hiểm. Hôm nay bị Kim Hải bức hiếp luyện đan tuy nhiên khó chịu, nhưng Kim Hải cái này tiểu đầu hói nếu là bản địa tu sĩ, sau này tổng có biện pháp đem chàng tử này tìm trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.